khi tốc độ kết hợp kỹ xảo, lại thêm khó phán đoán liền trở thành tuyệt chiêu, Murphy không dám tấn công bừa bãi, luôn ở trong tình trạng phòng thủ nghiêm ngặt, vẫn chưa đến mức lộ ra sơ hở quá lớn nhưng thời gian bó chân bó tay không thể quá dài, càng để lâu thì càng khó phòng thủ. Sau vài chiêu trên mình Murphy lại có thêm vài vết thương, đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng lợi ích của việc không ra tay bừa bãi là thương thế không quá nặng. Ở không xa, Châu Lượng và Peloponnesos cũng đang xem trận đấu, hai người cách nhau không xa, dường như không có ý đối địch với nhau. Cũng sắp rồi, Peloponnesos nói, ha ha, đúng thế, kỹ năng này quả thật có chút phiền phức. Châu Lượng gật đầu trả lời, bằng thực lực của hai người cũng phải quan sát một hồi mới tìm ra biện pháp đối phó, Murphy ở trên sàn đấu nhất định phải hơi chậm hơn một chút. Khôi huyễn bộ của gia tộc Nikolai quả là lợi hại nhưng chiêu thức nào cũng có khuyết điểm, khôi huyễn bộ phần lớn là nhằm vào sai sót của thị giác đối phương. Điều này không phải là vấn đề lớn đối với bọn Châu Lượng luôn xem trọng những kỹ năng cơ bản, nhưng phương pháp chiến đấu này quả thực đáng để tham khảo. Michiwa vẫn giao uy trên sàn đấu, thân pháp hư hư thực thực đánh cho Murphy không thể phản kháng, khiến cho sư tử vàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đàn ông của đế đô gào thét lên như uống phải xuân dược, điên cuồng cổ vũ cho Michiwa, chỉ hận Michiwa không thể một kiếm đâm chết Murphy. Mạnh mẽ, xinh đẹp, thân phận, mỗi thứ đều là cám dỗ không thể ngăn cản. Michiwa không dám tăng cường tấn công theo sự cổ vũ của những người xem, vì càng tấn công Michiwa càng cảm thấy bất thường, phòng ngự của đối phương đang dồn ép cô ta. Sự dồn ép trong phòng ngự của Murphy hiển nhiên mạnh mẽ hơn lúc nãy nhiều, ánh mắt của Murphy trầm tĩnh như biển sâu, thanh kiếm lớn chống đỡ một cách linh hoạt, tiến lùi có trật tự, bên trong những điều này ẩn chứa. Sát cơ, bỗng thanh kiếm to lớn phá không chém ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Michiwa dường như trong nháy mắt nhảy lên không. Máu rơi, khôi huyễn bộ đã bị nhìn thấu, cánh tay của Michiwa xuất hiện một vệt máu, Murphy cũng hơi kinh ngạc vì đối phương lại có thể ung dung tránh khỏi một kiếm của mình như thế. Chiếc lưỡi nhỏ của Michiwa liếm lấy vết thương rồi quét qua vệt máu trên khóe miệng, khá thú vị đấy, cô ta cũng biết khôi huyễn bộ không thể giết chết Murphy, chỉ là đối phương nhìn thấu khôi huyễn bộ hơi quá nhanh. Bị thương là điều cô ta ghét nhất, lên, thú lực màu tím bùng nổ, thân thể Michiwa như bùng lên ngọn lửa màu tím, cô ta chơi thật rồi. Michiwa như một ngôi sao chổi bốc cháy từ trên trời lao xuống muốn giết chết Murphy. Murphy trong nháy mắt tránh khỏi, Michiwa lao thẳng vào mặt đất, mắt thấy sắp va vào mặt đất, Michiwa lại đổi hướng bay thành một hình vòng cung làm người khác phải trừng mắt há mồm, một kiếm bổ nhào tới Murphy. Canh canh canh canh, một chuỗi tiếng kiếm va vào nhau vang lên, ma sát mãnh liệt tạo ra những đóa hoa lửa bắn tung tóe. Michiwa lại có thể hoàn toàn dựa vào kỹ năng của trọng kiếm để áp chế Murphy. Gương mặt của Murphy cũng hiện lên chút chật vật, khóe miệng của Michiwa tươi cười, hẳn là đối thủ lúc này không dễ chịu gì. Greg hiểu rõ kỹ năng này là thú lực phi đằng, là một kỹ năng tương đối cao cấp bằng thực lực. Gocchuyenaudio.com, trước mắt của hắn vẫn không thể khống chế được nhưng Michiwa đã sử dụng quen thuộc như ăn cơm hàng ngày. Một khi sử dụng thú lực phi đằng, hai yếu tố cơ bản là tốc độ và sức mạnh sẽ nâng cao cực nhiều, Michiwa vốn có thiên phú dị bẩm, một khi sử dụng thú lực phi đằng đồng nghĩa với việc tiến vào cấp bạc trắng. Đây không phải là điều mà Murphy cấp đồng thau có thể dễ dàng đối phó được. Lên, lại là một nhát kiếm như chớp, thanh kiếm lớn của Murphy bị đánh văng, một chân Michiwa đá thẳng tới ngực hắn. Chúng ngay ngực, sau đó thân hình Michiwa linh hoạt như chim én, tấn công liên hoàn, lại thêm một cú đá ngang thẳng vào đầu của Murphy, thân thể của Murphy bay vút đi. Michiwa đáp xuống đất nhanh đổi thành cấp bạc trắng đi, không thể làm khán giả thất vọng được. Cả sân thì đấu sắp điên cuồng vì nữ yêu tinh này, Michiwa biểu hiện càng lợi hại thì vẻ xinh đẹp càng ẩn chứa sự nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với người thú. Châu thần côn cũng không thể không thừa nhận phong cách của Olivia thực ra không phải là phong cách chủ lưu trong tộc thú. Kiểu như Michiwa mới được chào đón nhất, đương nhiên châu thần côn vẫn không thích kiểu phô trương, dù sao từ trong xương cốt Châu Lượng vẫn là loài người. Nếu Michiwa hạ được Murphy, vậy thì tiếng tăm của cô ta sẽ cao vút mây xanh. Greg bĩu môi, nếu đổi là hắn nhất định sẽ nhân thời cơ đánh bại Murphy, để cho tên này biến thành cấp bạc trắng thì có gì thú vị, không thể cho kẻ địch thêm cơ hội. Murphy đứng dậy, lắc lư cái cổ phát ra những tiếng răng rắc, sức mạnh quả thật không nhỏ. Bằng sức mạnh và tốc độ của Michiwa, nếu không cẩn thận chút thì như Michiwa đã nói, hắn cần phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Cách chương.